Mãnh Long Ngủ Quên, chương 207, đó là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đắt hơn kim cương gấp ngàn lần. Khi những lời ông Trương truyền đạt, tiếng cười của tất cả mọi người trong hội yến hội ngay lập tức im bặt. Trên mặt của họ, dáng tươi cười hoàn toàn lắng đọng lại. Mọi người mở rộng mắt gần như không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Nhất là Thẩm Thái Công, anh ta vừa mới chén lên, sau khi nghe được như thế thì bàn tay anh ta sẽ tự động chạy lên. Choang, trong mắt chén trà rơi xuống mặt đất, như hắn ta cũng không nhận được điều đó mà chỉ biết nhìn về phía ông Trương với vẻ khó tin. Ông ta chỉ cảm thấy, hô hấp của mình như hỗ trợ. Ông Trương, ông mới vừa nói cái gì? Cái cúc áo còn đẹp hơn kim cương gấp ngàn lần, chẳng phải anh đang nói đùa chứ? Tất cả các ánh mắt của khách hàng xung quanh đều đồng loạt nhìn ra quy mô lớn, trong vẻ mặt của chúng hiện ra nồng độ đậm đặc và không thể tin được. Dù sao mọi người đều biết giá cả của kim cương hoa hồng đỏ. Tuy viên cúc áo rất nhỏ, nhưng nếu đổi thành kim cương thì ít nhất là các đô la trở lên. Trên thực tế như ông Trương thì cái cúc áo còn đẹp hơn kim cương gấp bội ngàn lần, đây phải nói những viên cúc áo nhỏ có giá trị hơn một đô la sao? Cái này nghe sao giống như chuyện ảo tưởng, vậy, ông Trương không để ý đến sự rúng động của mọi người xung quanh, cái nóng của ông ta ứa ra mồ hôi lạnh không ngừng, thậm chí là hơi nóng còn phủ lên mặt kính một tầng sương mù. Ông ta vừa lau kính của mình vừa nói. Chính xác mà nói, chất liệu của cái cúc áo không thuộc về bất cứ loại đá quý nào, mà là một chiếc răng. Hả, răng, this is on so to the old people are the xung quanh không cách nào tiếp nhận được. Các loại răng có thể có giá trị hơn một đô la chứ? Chuyện này không phải là nói đùa sao? Không biết những người bao giờ nghe nói qua một loại biển sinh vật gần như là bị tiêu diệt tuyệt đối. Cá mập long xa sống dưới biển sâu chưa? Trương mũi tên tràn đầy động nói với mọi người. Cá mập long xa sống dưới độ sâu biến, nghệ thuật này có chữ cái, có một ít khách mời lập tức hét lên. Ông Trương, ông nói là loại cá mập hung tàn, nhất trong hải dương kia sao? Nghe nói, loại cá mập này sống trong nước sâu thuộc về vua của các loài cá mập. Mỗi một con long xa đều giống như một chiếc bánh xe không ngừng nghỉ. Nghệ thuật sự kiện, quân đội quân của nước Mỹ bị mất tích cho toàn bộ động lực kia, đã làm cho một con long xa đáng sợ khiến cho tất cả đại quân bên trong quân đội của nước Mỹ bị tiêu diệt toàn bộ. Là, this minute theo lời giải thích của khách hàng, mọi người xung quanh chỉ cảm thấy da đầu chạy lên. Một con cá mập trở lại có thân hình giống như một chiếc bánh xe không lò nướng. Vị vua có thể làm cho quân nước Mỹ bị tiêu diệt trên biển. Nhưng tất cả những điều này đều giống nhau với chiếc áo choàng trước mắt lại có quan hệ gì? Ông Trương xoa mồ hôi, lúc này mới kích hoạt nói. Đúng vậy, năm đó, đúng là cá mập long xa dưới biển sâu đã tiêu diệt toàn bộ quân đội. Về sau, người Mỹ đi xác định quân đội, this Bector Fire Earth Fredit on the body jack kia. Chiếc răng kia là răng của cá mập long xa dưới biển sâu, cuối cùng nó được một người nước Mỹ mua lại sử dụng giá trên hàng nghìn đô la mới thành công. Hàng đô la, một cái răng, nghe nói như thế tất cả khách mời đều chết lặng. Chẳng may, đôi mắt đồng loạt nhìn về chiếc áo kia, một suy nghĩ không thể tưởng tượng nổi lên trong tất cả mọi người. Không, không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên cúc áo, làm sao cái nút này lại được làm bằng răng của vua biển chứ? Cái này là sao? Trái tim của tất cả mọi người đều chạy dữ liệu dữ dội, hô hấp của bọn bắt đầu. Mà khi mọi người ở đây hồi hộp nhất thì ông Trương thở ra hơi thật dài, như muốn áp dụng tất cả các kích hoạt và hưng phấn trong lòng. À, lúc trước tôi đã từng ở nước Mỹ tận mắt. Kia răng cư cũng nhìn thấy toàn cảnh đấu giá, một chiếc áo dài chỉ cần thổi nhẹ sẽ có tiếng gió biển gào. Ngoài ra, nó có tính chất trong suốt hiện ra màu xanh thẫm, trong màu xanh lại ẩn chứa một tia tơ máu, cách Trương.